Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Bất an dự cảm. Hai hàng tràn đầy máu tanh mùi vị kiểu chữ đập vào mắt bên trong. Lập tức để ơ cùng Gơ Ca con ngươi đột nhiên co lại. Nhất là Gơ Ca, đáy lòng càng là không cầm được tuôn ra thấy lạnh cả người. Phải biết, tích phân vòng tay, nhưng không có nhắc nhở người tham dự rời khỏi công năng. Nếu quả như thật có người rời khỏi khảo hạch lời nói, như vậy hắn chỉ cần chính mình trở về ma pháp bình nghị viện là được rồi. Hoàn toàn không cần thiết tiến hành nhắc nhở. Mà bây giờ, tích phân vòng tay bên trên xuất hiện nhắc nhở. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là tích phân vòng tay, chủ nhân đã tử vong. Dĩ vãng khảo hạch xuất hiện qua người dự thi hy sinh tình huống sao? Khảo hạch trước Gơ Ca đã vì ơ đại khái giới thiệu qua vòng tay công năng. Cho nên ơ cũng minh bạch cái này hai hàng đỏ tươi kiểu chữ chỗ đại biểu hàm nghĩa. Có, nhưng là cho tới nay không ai chết nhanh như vậy. Gơ Ca sắc mặt rất khó coi. Hiển nhiên cái này một đột biến thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Có thể thành công tấn cấp vòng thứ ba ma đạo sĩ liền không có kẻ yếu. Thậm chí có thể nói, tại đã tử vong trong hai người tùy ý chọn một cái đi ra. Gơ Ca cũng không có nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Mà bây giờ nhân vật như vậy vậy mà liên tiếp lạnh rơi mất hai vị. Điều này có thể không cho nàng kinh hoàng. Thậm chí không riêng gì Gơ Ca, ngay cả ơ cũng có chút kinh ngạc. Winton tạm thời không đề cập tới, nhưng là Cargill Sirwen thực lực ơ thế nhưng là có hiểu biết. Lấy cái lão nhân này lực lượng, cho dù tại toàn bộ hắc ám trong thế lực, có thể thắng dễ dàng hắn người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ lão già này vận khí thật kém như vậy? Ơ trong lòng hơi xuất hiện một vòng nghi hoặc, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là trong chớp mắt này, trong lòng của hắn thật có chút dự cảm xấu, luôn cảm giác giống như đã xảy ra chuyện gì. Giấu trong lòng lo sợ bất an tâm tình, đột nhiên, ơ tải, tích phân vòng tay, bên trong phát hiện một điểm dị dạng. Lập tức kinh nghi lên tiếng, a, đây là có chuyện gì? Không phải mới rời khỏi hai người sao? Làm sao bảng điểm số bên trên liền chỉ còn lại 7 người? Ơ đám người, tích phân vòng tay, cùng Gơ Ca những người dự thi này cũng không giống nhau. Người dự thi trong tay, tích phân vòng tay, làm chủ vòng. Mà ơ bọn hắn chỉ có thể coi là phó vòng. Hai người đại khái công năng chênh lệch không lớn, nhưng là phó vòng cũng không có khóa lại công năng. Nói cách khác, coi như ơ bọn người tử vong, tích phân vòng tay bên trên cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì nhắc nhở. Hơn nữa phó vòng bên trong tích phân sẽ tự động chuyển rời đến chủ vòng bên trong. A, chẳng lẽ ta không có nói với ngươi sao? Gơ Ca đột nhiên kinh ngạc nhìn thoáng qua ơ. Nói ra, thần minh điện đường một người trong đó tại khảo hạch trước liền tự nguyện thối lui ra khỏi khảo hạch, chủ động trở thành một người khác cộng tác. Cho nên tại bảng điểm số bên trên, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có 9 người danh tự. Còn có loại sự tình này? Ơ nhíu mày, ngữ khí hơi kinh ngạc, nhưng lại có chút đương nhiên. Thánh thập đại ma đạo, vị trí cuối cùng chỉ có một cái. Như vậy cùng hắn để thần minh điện đường, tấn cấp hai người phân biệt tìm hai cái thực lực chưa? Hẳn đầy đủ cộng tác. Còn không bằng hai người tổ hợp, mở rộng một người trong đó thực lực. Dù sao đối với thần minh điện đường, dạng này quang minh hệ đỉnh cấp công hội mà nói, công hội chỉnh thể lợi ích hiển nhiên muốn vượt qua cá nhân lợi ích. Tiếp tục đi đường đi. Mục tiêu kế tiếp, đây gần khu vực, bởi vì hắc ám công hội dấu vết hoạt động và thanh danh thực sự quá mức ác liệt. Cho nên toàn bộ Isga đại lục ngoại trừ một số nhỏ quốc gia bên ngoài, hiếm có quốc gia nguyện ý cùng hắc ám công hội đạt thành hợp tác. Bởi vậy, ngoại trừ số ít có được cực mạnh thực lực có thể trực tiếp đem quốc gia đặt vào trưởng khống dưới hắc ám công hội bên ngoài, đại bộ phận hắc ám công hội cũng sẽ không quang minh chính đại tọa lạc ở cái nào đó quốc gia bên trong. So sánh dưới, bọn chúng càng muốn tồn tại ở không có quốc gia trưởng khống, vô pháp chi địa. Daegrun khu vực chính là dạng này một mảnh, vô pháp chi địa. Daegrun chính là toàn bộ Isga nổi danh nhất bên ngoài tam đại, vô pháp chi địa, một trong. Mặc dù so sánh cái khác hai đại, vô pháp chi địa, nơi này chỉ có thể coi là trong đó yếu nhất một cái. Nhưng dù vậy, nơi đây vẫn như cũ tụ tập 5 cái cỡ lớn hắc ám công hội, cùng trên trăm tòa bên trong cỡ nhỏ công hội, có thể chân chính được xưng tụng là một vùng tăm tối bao phủ xuống vô pháp vô thiên nơi ở. Ở chỗ này buôn bán nô lệ, thuốc phiện giao dịch, phạm pháp giết người toàn diện đều chỉ là chuyện thường ngày. Dùng một câu đầu dắt ở dây lưng quần hình dung nơi này, vậy cũng là cất nhắc. Càng nhiều thời điểm, vẻn vẹn đi trên đường, nói không chừng liền sẽ đưa tới họa sát thân bởi vì có người nhìn ngươi khó chịu. Nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên vận dụng ma pháp của ngươi. Biết, ngươi có phiền hay không a? Đây gần khu vực bên ngoài, hai đạo đang mặc hắc bào bóng người lặng yên xuất hiện. Chính là ơ cùng gơ ca. Gơ ca thời khắc này biểu lộ đều có chút bóp méo, trên trán gần như sắp bị trinh bò đầy, tựa hồ ngay tại đau khổ nhẫn nại lấy cái gì. Nàng luôn luôn tự nhận là sự kiên nhẫn của mình rất tốt, nhưng là gặp gỡ ơ cái này một ngày liên tục ở bên tai bức lẩm bẩm 44 lượt nhắc nhở nam nhân, nàng đột nhiên phát hiện sự kiên nhẫn của mình căn bản không đáng giá nhắc tới. Trước kia cũng không có phát hiện lời của ngươi nhiều như vậy a. Nhớ kỹ lúc đầu ngươi thời điểm, không phải rất cao lạnh sao? Hiểm mà lại hiểm, đem chặt ta hai chữ cho nén trở về. Gơ ca nhịn không được tò mò hỏi, ơ nhàn nhạt lườm nàng liếc mắt, nói nhảm, nếu như không phải là bởi vì ma pháp của ngươi, ta mới sẽ không nói nhiều như vậy chứ. Trời mới biết ngươi cái tên này vậy mà chỉ tu luyện một loại ma pháp. Hơn nữa hết lần này tới lần khác vẫn là thánh quang ma pháp. Liền lấy ngươi ma pháp này đặc tính, ngươi nếu là dám ở chỗ này hơi tiết lộ một điểm khí tức, ta đoán chừng vào lúc ban đêm ta liền có thể tại đây gần đấu giá hội trong lồng trông thấy ngươi. Phi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Gơ ca tức giận trợn nhìn ơ liếc mắt, nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi quái thai này. Hiện tại toàn bộ đại lục có cái nào ma đạo sĩ không phải chủ công nhất hệ ma pháp? Cũng liền ngươi cái quái vật này, đa hệ ma pháp tạo nghệ thâm hậu thì cũng thôi đi. Thể thuật còn mạnh như vậy, đối với ơ ma pháp, gơ ca cũng thực sự có loại bất lực nhả rãnh cảm giác. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, ơ tu luyện ma pháp không riêng chủng loại nhiều, hơn nữa cũng rất lộn xộn, thật giống như chưa từng có đi qua hệ thống học tập. Chỉ có như ấy, con hàng này mỗi cái ma pháp lực lượng lại còn cường đại như vậy. Đơn giản không nói đạo lý a. Đối với gơ ca nhả rãnh, ơ cũng không có nghe thấy. Bởi vì hắn hiện tại lực chú ý đã toàn bộ chuyển rời đến phía trước bóng đêm vô tận bên trong. Mà càng xem, ở ánh mắt liền không nhịn được càng ngưng trọng thêm. Không được, ta luôn có loại dự cảm bất tường. Có lẽ đợi lát nữa chúng ta cần đem lúc trước kế hoạch tiến hành một ít cải biến mới được. Cái gì? Cải biến? Ta cảm thấy, tìm người hợp tác có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?